Abo, quy khứ lai hề. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khách Hành sau khi báo tên liền ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư. Thì ra là Chu Huynh. Chu Huynh, không biết tên này của Huynh là chữ nào vậy? Chu Tử Thư thấy cử chỉ thân mật của hắn, cảm thấy Ôn Khách Hành này mặc dù không mời mà đến, hết lần này tới lần khác giơ tay nhấc chân lại thản nhiên tự nhiên. Ngôn từ có lễ độ, không có nửa phần thái độ cấp bách đăng đồ tử tầm thường. Hơn nữa giờ phút này mình hình dạng hèn mọn, không được coi là dễ nhìn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy người này từ trước đến nay quen thuộc một chút. Thuận miệng nói, như trong liễu nhứ, Ôn Khách Hành lại cười. Tên hay, Chu Nhi bất bỉ, thân nhẹ tựa liễu, vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn mặt Chu Tử Thư. Chỉ là thân pháp Chu Huynh uyển chuyển như thế, bộ dáng tôn dung này lại không xứng. Chu Huynh dịch dung thần kỹ này tinh diệu như vậy, tại hạ lại nửa điểm cũng nhìn không ra nửa điểm manh mối. Nói xong khẽ phe phẩy quạt trong tay, một đôi mắt hoa đào hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, giống như muốn dùng ánh mắt kia đem ngụy trang trên mặt hắn loại bỏ. Hắn mặt mày thanh mục tú, khóe mắt hàm tình, mặc cho ai thấy một đôi mắt như vậy, đều khó tránh khỏi trong lòng có động. Chu Tử Thư thấy người này tuy rằng mặt như quan ngọc nhưng giơ tay nhấc chân, khí tức trang phục đều không có thái độ khôn nhu. Trong lòng hiểu rõ, lại không ngờ hắn có thể nhìn thấu dịch dung thuật của mình. Tư Quý Sơn Trang lấy dịch dung thuật kiến trường, Chu Tử Thư thụ nghiệp ân sư, tiền nhiệm trang chủ Tần Hoài Trương lại là một trung cao thủ. Chu Tử Thư lần này dịch dung là vì tránh né thiên môn mật thám. Y rời khỏi Tấn Châu đã lâu, Hách Liên Dực lại đem chuyện của y đè đến nhỏ giọt không lọt. Trong lòng y luôn không thể yên tâm, nghe Ôn Khách Hành nói thân mình như liễu nhứ liền không khỏi cười lạnh. Nghĩ thầm nếu là thời niên thiếu có lẽ còn xứng đáng với lời khen ngợi của tiểu tử này. Hiện giờ người còn gầy đen còn có thất khiếu tam thu đinh tra tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cái gì thân như liễu nhứ? Ôn Khách Hành người này lai lịch không rõ. Trong lòng Chu Tử Thư đương nhiên là tầng tầng phòng bị. Bất động thanh sắc từ bên người Ôn Khách Hành rời đi mấy tấc. Ôn công tử nói đùa, tại hạ chỉ là học lung tung một ít công phu, tiện mạo đã tổn hại công tử thanh mục, cứ như vậy đừng lại đi. Dứt lời đứng dậy nhìn thương thế của Lý Bá Bá kia. Lý Bá Bá vết thương nặng khó lành, mấy cái huyệt của Ôn Khách Hành chẳng qua là thay ông ta tạm hoãn đau đớn thần trí thanh tỉnh một chút mà thôi. Trương Thành Lĩnh quỳ gối bên cạnh ông ta, trên mặt tràn đầy nước mắt cùng máu tươi, chật vật vô cùng, lại nắm lấy tay Lý Bá Bá không chịu buông ra. Lý Bá Bá miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Chu Tử Thư đứng trước mặt mình, lại chống đỡ ngồi dậy. Chu Đại Hiệp, ta thấy mình sắp không được rồi. Kính Hồ Đại Hiệp Trương Ngọc Sâm cả đời hành hiệp trượng nghĩa, không ngờ trời giáng họa như vậy, cả nhà bị diệt môn chỉ lưu lại tiểu hài tử này. Trương Đại Hiệp đối với ta có ân, liều mạng bảo vệ đứa nhỏ này, một mạng còn một mạng, chỉ tiếc hôm nay không được. Dứt lời thở hổn hển không ngừng, Trương Thành Lĩnh cũng rơi lệ. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn một già một trẻ này, trước kia ở Tấn Châu chấp trưởng thiên môn đã quen với hạng người tranh danh đoạt lợi, dần dần lại quên mất trên đời này vẫn còn người hiểu được tri ân báo đáp. Tâm niệm vừa động, Chu Tử Thư, ta nửa đời vô vi, giết người vô số, âm mưu quỷ dị tránh ra tự do thân này. Tuy nói chỉ có chưa đến 3 năm nhưng cũng kịp làm chút chuyện tốt. Nghĩ như vậy, mặc dù biết rõ mình vẫn còn ở giữa lòng bàn tay của Hách Liên Dực nhưng thấy Lý Bá Bá có ý nhờ và vẫn nói. Lý Bá Bá người cứ nói thẳng. Lý Bá Bá cũng không biết là lấy khí lực từ đâu ra nắm chặt cổ tay Chu Tử Thư. Chu Đại Hiệp, người đem đứa nhỏ này đưa đến Thái Hồ. Đi, đi Tam, Tam. Chu Tử Thư biết ông ta muốn nói Tam Bạch Đại Hiệp Triệu Kính, liền nhớ tới bài Đồng Dao mà ban ngày nghe thấy. Giang Nam giàu có ngũ hồ minh mỗi người một cửa, chính là Nhạc Dương Hồ Cao Gia, Thái Hồ Triệu Gia, Đan Dương Hồ Lục Gia, Kính Hồ Trương Gia, Đại Cô Sơn Thẩm Gia. Năm môn phái này liên hợp cũng làm ngũ hồ minh, đoàn địa là thanh thế thịnh đại. Chẳng qua hôm nay Kính Hồ Trương gia bị Quỷ Cốc diệt môn. Năm đi kỳ một, sau này trên giang hồ tất nhiên lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chu Tử Thư ở trong Thiên Song Lưu Tâm mặc dù đều là chính sự triều đình nhưng đại sự trong giang hồ cũng đều rõ như lòng bàn tay. Huống hồ Triệu Kính người này chính là con rể của cựu quan sứ Chiết Tây. Gia cảnh ở trong ngũ phái rộng rãi nhất, cùng trong triều cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ. Y nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lý Bá. Lý Bá bá yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đưa Trương công tử đến phủ Triệu đại hiệp. Lý Bá bá cường ngạnh chống đỡ đến đây đã là hồi quang phản chiếu. Nghe Chu Tử Thư đáp ứng trong lòng vui mừng lôi kéo Trương Thành Lĩnh nói: "Thành Lĩnh, mau lại dập đầu với vị Chu thúc thúc này." Đứa nhỏ Trương Thành Lĩnh này có lẽ là được trưởng bối phân phó quen rồi. Lập tức quỳ xuống dập đầu. Chu Tử Thư trong lòng buồn cười nghĩ sư phụ Tần Hoài Trương trước kia cùng Ngũ Hồ Minh trưởng môn bình đẳng luận giao. Lý Bá Bá nói như vậy ngược lại vô duyên vô cùng để cho Trương Thành Lĩnh thấp một thế hệ. Nhưng bây giờ trên đời Tứ Quý Sơn Trang chỉ còn lại một cô hồn dã quỷ Chu Tử Thư. Xưa nay cũng không câu nệ những tiểu tiết này. Mắt thấy Trương Thành Lĩnh tuổi còn nhỏ lực yếu không tự giác liền nhớ tới sư đệ Tần Cửu Tiêu. Dưới cửu tiền chôn trung cốt, chỉ có hoa trước mộ kia cũng đã mở qua vài lần. Nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên một tia bi thương. Chỉ là y đã thay đổi tướng mạo, người bên ngoài đương nhiên sẽ nhìn không ra. Khi tuần sau Tử Thư đưa tay nhẹ nhàng kéo Trương Thành Lĩnh lên, Lý Bá Bá thấy vậy nhắm mắt lại cứ như vậy mà tắt thở. Trương Thành Lĩnh không dám khóc thành tiếng, chỉ ôm thi thể Lý Bá Bá khóc nức nở. Chu Tử Thư thấy cậu khóc đến đáng thương muốn an ủi. Nghĩ lại, tiểu hài tử này từ trước đến nay là an nhàn sung sướng. Trong một đêm gặp phải thảm biến này, không cho cậu khóc giống một hồi sợ là nội thương không lành liền im lặng ngồi xuống một bên. Lúc này mới phát hiện thi thể ác quỷ trong miếu hoang đều đã không thấy đâu nữa. Nghĩ đến là A Tương cùng Ôn Khách xử lý liền nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Khách Hành lắc đầu thở dài. Chu huynh à Chu huynh, người thật đúng là mềm lòng. Cứ như vậy hồ đồ như vậy nhận lấy một đại sự như thế. Chu Tử Thư thản nhiên nói. Được người ta ủy thác xem như chuyện trung nhân. Đem hài tử này đưa đến Thái Hồ Triệu gia là được rồi. Ôn Khách Hành thấy Trương Thành Lĩnh khóc đến ai oán nháy mắt với A Tương. Đi châm lửa, làm chút đồ ăn. A Tương tự đi bận rộn. Trương Thành Lĩnh hiển nhiên là mệt mỏi đến cực điểm. Rốt cuộc chống đỡ không nổi khóc lóc. Cứ nhiên dựa vào thi thể Lý Bá Bá ngủ thiếp đi. Chu Tử Thư thấy vậy nhẹ nhàng kéo cậu lên một cái bồ đoàn. Lại cởi áo khoác trên người mình đắp lên cho cậu. Thấy đứa nhỏ này chưa quá 13-14 tuổi. Tấn Vương Thế Tử Hách Liên Tần nhỏ hơn cậu rất nhiều cũng rất ít khóc. Nhìn khuôn mặt ngủ của Trương Thành Lĩnh, Chu Tử Thư mới nhớ tới gần đây mình rất ít khi nhớ tới Hách Liên Tuần. Cũng không biết Hách Liên Dực nên giải thích cho tiểu hài tử kia việc mình rời đi như thế nào. Nhưng lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy. Ôn Khách Hành hỏi, Chu huynh, dám hỏi huynh đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Chu Tử Thư nhắm hai mắt lại. Ôn công tử đi theo ta một đường. Rốt cuộc có tính toán gì? Hay là nói rõ đi. Ta không có tính toán gì. Chỉ là thấy Chu huynh ban ngày né tránh A Tương bộ pháp thật sự là rất đẹp mắt. Nhịn không được đuổi theo muốn nhìn lại một chút. Cái này không phải là may mắn được thân nhìn thấy thủ của Chu huynh sao? Chu huynh nếu tại hạ tò mò, không đề phòng thì để ta nhìn thấy chân diện của huynh có được không? Chu Tử Thư mở mắt trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Lúc còn trẻ y ở Tấn Châu, gia thế hiển quý chính là huyện chủ chi tôn. 16 tuổi vào Tấn Vương Phủ, từ Thế Tử Phi đến Vương Phi, cho dù là thủ lĩnh của Thiên Song dù sao cũng là thân phận tôn quý. Cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc y như vậy. Lúc ở Tứ Quý Sơn Trang, các sư đệ so với y tuổi còn nhỏ hơn nhiều nên cũng tất cung tất kính với y, sư thúc sư bá cũng đều là người tính tình tốt. Như Ôn Khách Hành dầu muối không vào, thật đúng là chưa từng thấy qua. Hết lần này tới lần khác Ôn Khách Hành này mặt đầy thong dong. Đối với hắn khách khí cũng tốt. không khách khí cũng tốt, hoàn toàn không để ở trong lòng. Tựa hồ chỉ cần Chu Tử Thư cùng hắn nói chuyện, liền cảm thấy mỹ mãn. Lập tức nói, Ôn công tử muốn nhìn thấy mặt thật của tại hạ, không ngại cũng cho tại hạ nhìn rõ ngươi đi. Ôn Khách Hành cười ra tiếng, trong đôi mắt sâu không thấy đáy dưới ánh trăng có vẻ rất hàm tình mạch mạch. Chu huynh, tại hạ nhìn ánh mắt người ta chuẩn nhất. Dám đánh cuộc Chu huynh bộ trang phục này tất nhiên cất giấu một bộ da tốt tuyệt thế. Về phần bộ mặt thật của ta cũng không phải rất đẹp. Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng nói thầm. Vậy cũng phải xem mới biết. Lại cảm thấy lời này nói gần như phù phiếm một chút. Chính mình cũng buồn cười. Dứt khoát không để ý tới Ôn Khách Hành nữa. Nào biết Ôn Khách Hành được một tấc tiến một thước. Đưa tay khẽ chạm vào hai má Chu Tử Thư. Cũng không biết hắn dùng thân pháp gì. Lần này nhanh nhẹn không tiếng động như quỷ như mị. Chu Tử Thư thế nhưng không thể hoàn toàn tránh đi. Chỉ đành đưa tay cướp chiêu cắt cổ tay hắn. Đầu ngón tay Ôn Khách Hành đã chạm tới hai má Chu Tử Thư. Ngoài ý muốn phát hiện xúc tu ấm áp mềm mại. Không khác gì da thịt người thường. Thấy ngón tay Chu Tử Thư cắt về phía huyệt thiên môn cổ tay mình. Liền cười thu tay lại. Chỉ cảm thấy giữa các ngón tay. Tựa hồ dính một chút mùi. Tựa như hương lại không phải hương. Tựa như mai lại không phải mai. Liền lưu ý nhìn cổ Chu Tử Thư. Quả nhiên là dùng quần áo che kín. Kín không kẽ hở. Trong lòng liền thập phần hiểu rõ. Kỳ quái. Trên mặt Chu huynh da thịt mềm mại. Giống như là của chính mình. Chu Tử Thư trong lòng buồn cười. Chính là tại hạ bát tài cố gắng mọc thành. Không khỏi cũng có chút đắc ý. Y ở trong Tấn Vương phủ ít có chi giao. Cùng Tấn Vương nhìn nhau không nói gì. Người của Tứ Quý Sơn Trang thì chết. Hiện giờ quay đầu lại suy nghĩ qua hơn 10 năm. Đừng nói chi kỷ ngay cả một bằng hữu chi kỷ cũng không có. Càng đừng nói đến đấu khẩu với người khác như thế này. Trong lòng mơ hồ cảm thấy phảng phất trở lại thời điểm 10 năm trước của Tứ Quý Sơn Trang. Chỉ tiếc người đã đi lầu trống. Quang âm lảo đảo, hoa tạ ngày xưa, khi đó thịnh cảnh cũng không còn nữa. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy ngực chua xót. Sờ sờ bầu rượu bên hông sớm đã trống rỗng chỉ đành thở dài. Trương Thành Lĩnh ngủ say. A Tương ở trong góc vội vàng châm lửa cũng không ai để ý cử chỉ giữa hai người. A Tương làm việc rất lưu loát. Rất nhanh liền châm lên một đống lửa. Biến hí pháp bình thường từ trong hành lý lấy ra mấy cái giá bánh nướng lên đống lửa. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm ngọn lửa kia cảm thấy dưới sườn mơ hồ đau đớn cũng lười đấu khí với Ôn Khách. Mắt thấy Trương Thành Lĩnh ngủ say dứt khoát cũng nhắm mắt lại. Chỉ là bên cạnh trông coi Ôn Khách Hành nên không thể thực sự ngủ được. Dưỡng tinh thần, miễn cho lại liên lụy đến chấn thương đinh mà thôi. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không để ý tới mình liền từ trong ngực lấy ra một cái bầu rượu. Lòng bàn tay tiềm vận nội lực đem rượu trong bầu rượu kia bước đến nóng lên. Từng trận hương thơm bốn phía nhưng so với ban ngày A Tương. Mời, rượu thơm thuần khiết hơn nhiều. Chu Tử Thư ngửi thấy mùi rượu liền có chút nhịn không được. Tuy rằng biết rõ người này mưu đồ bất chính chỉ vì 10 năm qua thiếu quá nhiều rượu. Hôm nay lại thời gian không nhiều làm sao còn nhịn được. Mở mắt không đợi mở miệng. Ôn Khách Hành đã đem rượu trong tay đưa đến bên môi y. Ta biết Chu huynh là người thích rượu ngon. Chu huynh, mời. Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn một cái. Đặt lấy bầu rượu uống một ngụm. Quả nhiên ngọt ngào vô cùng. Ôn Khách Hành dường như cảm thấy thú vị cười tủm tỉm nói. Mấy năm nay ta nhìn người chưa bao giờ có sai. Thân thể huynh thanh tuấn như thế. Tất là mỹ nhân. Chu Tử Thư phiền hắn nói cũng lười để ý tới. A Tương ở một bên lại cười ra tiếng. Chủ nhân, người cả ngày khoe khoang mình tuệ nhãn thức mỹ nhân. Lần trước nhìn thấy bóng lưng của một thôn nương. Nói xương hồ điệp của người ta rất đẹp. Nhất định là mỹ nhân. Kết quả nha, quay đầu lại nháy mắt so với thịt heo còn giàu mỡ hơn. Ôn Khách Hành liếc nhìn nàng một cái. Người biết cái gì? Mỹ nhân ở trong xương không ra. Người nọ tiên thiên vốn là mỹ nhân. Ngày trước gặp phải bất hạnh. Lúc này mới trở nên diện mạo hèn mọn. Không tính là ta nhìn nhầm mắt. A Tương làm sao tin hắn? bất quá ngại mặt mũi chủ nhân bèn cười trộm không ngừng mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn không có người mở miệng nữa. Bên ngoài miếu này có 12 thi thể, 4 người sống trong miếu, mỗi người đều mang tâm sự, một người chết, canh giữ một đống lửa. Chu Tử Thư đem bầu rượu bày đến bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm ánh lửa lóe lên bất định kia. Tình cảnh này, cho dù là y nửa đời gặp gánh, coi như là hiếm thấy. Bất giác nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt phảng phất lại trở lại thành Tấn Châu. Y cưỡi ngựa, dọc theo tường thành mà đi. Trong mắt thiếu niên trời xanh vô biên vô hạn, tường thành cũng cao đến mức không thấy điểm cuối. Phảng phất thành Tấn Châu này chính là toàn bộ thiên hạ. Những viên gạch đá xây tường đều là đá xanh hợp hơn 10 nhân lực mới nhấc được. Khe hở lấp đầy, sửa chữa rắn chắc, Chu Tử Thư liền xuống ngựa leo lên dọc theo bức tường kia đi xuống. Người trên đường thấy y không dám nhìn thẳng, nhao nhao cúi đầu kêu một tiếng. Huyện quân, y bước nhanh đến bên cạnh thành lâu. Gió cắt bên ngoài phảng phất cũng bị tường thành cao này ngăn trở thổi không vào được. Chỉ cảm thấy xa xa tiếng gió gào thét. Hách Liên Dực đứng ở nơi đó, cũng là bộ dáng lúc thanh niên. Tóc mai đen bóng, trên mặt cũng không có vẻ uy nghiêm như hôm nay. Y bước nhanh về phía Hách Liên Dực, vừa mới mở miệng gọi một tiếng thế tử, Hách Liên Dực liền xoay người lại, một tay cắt sang vài sợi tóc vụn bị gió thổi loạn trên mặt y, một tay ôm lấy bả vai y. Đừng kêu loạn, gọi ta là biểu ca đi. Biểu ca. Chu Tử Thư mở mắt ra, ánh sáng sớm bên ngoài miếu lấn chiếu. Y nhìn chút ánh sáng kia từ chỗ miếu hoang từ cửa sổ chiếu vào, mơ hồ nhớ rõ đầu năm khi đi Tấn Châu. Thanh xuân tuổi trẻ, lời nói hành động vô kỵ, nhưng cũng là khoái hoạt. Chớp mắt thấy Trương Thành Lĩnh vẫn còn ngủ. A Tương cũng dựa vào một cây cột nhắm mắt lại. Ánh sáng ban mai mặt mang theo dung mạo, cũng không biết đã có giấc mộng gì. Mà Ôn Khách Hành bên cạnh thì nhìn chằm chằm mình. Chu Tử Thư duỗi cánh tay ra, cũng không biết Ôn Khách Hành có nghe được lời nói trong mộng của mình hay không. Cũng không quản được rất nhiều, liền đứng dậy đánh thức Trương Thành Lĩnh. Trương tiểu công tử, nơi này không nên ở lâu. Nên đi. Trương Thành Lĩnh mở hai mắt ra nghe Chu Tử Thư nói xong liền rất nghe lời đứng dậy. Thấy trên người còn khoác áo rách của Chu Tử Thư thập phần ngượng ngùng, gấp lại trả lại cho Chu Tử Thư. Chu thúc. Chu Tử thở dài một hơi. Đi thôi. Lại quay đầu nhìn Ôn Khách Hành. Ôn công tử, đa tạ đêm qua tương trợ. Cứ như vậy báo biệt ở đây đi. Hữu duyên giang hồ gặp lại. Ôn Khách Hành nhã nhặn phe phẩy quạt gấp trong tay, chắp tay với Chu Tử Thư. Chu huynh, hữu duyên gặp lại. Mời. Chu Tử Thư đỡ Trương Thành Lĩnh dậy, thấy thi thể Lý Bá Bá nằm ngang trong góc, chỉ đắp một cái chiếu, dưới chân nhẹ nhàng một chút ánh lửa từ trong đống ửa thoát ra, nhảy thẳng lên người Lý Bá Bá, nhất thời liền bốc cháy. Trương Thành Lĩnh kinh ngạc nhìn ánh lửa kia cắn nuốt thân thể Lý Bá Bá theo Chu Tử Thư mà đi. A Tương mở hai mắt ra thấy thi thể bốc cháy, nhíu nhíu mày, lôi kéo Ôn Khách Hành ra khỏi miếu hoang. Tên lao bệnh quỷ này, chủ nhân, chúng ta giúp hắn đánh nhau, lại giúp hắn thu dọn, người còn mời hắn uống rượu, rượu kia người cũng không nỡ để cho ta nếm thử một chút. Hắn cứ như vậy đi. Ôn Khách Hành mỉm cười, cũng không hẳn vậy, A Tương, chúng ta cũng chỉ có thể khởi hành đi thôi. A Tương mở to đôi mắt, đi đâu vậy? Đi gặp người có duyên. Ôn Khách Hành cao giọng nói chậm rãi rời đi. Thi thể nối liền với nhau cứ như vậy bị nuốt chửng trong đám lửa cháy. Cách Trương.